Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 971. Bất đồng chấm điểm cơ chế. Thế nào đây, nha, ha ha, ta hiểu rồi. Chu Hạ nhìn Vũ Phi cái phản ứng này, không nhịn được cười nói. Đừng nói Vũ Phi trước đây quay chụp Thiện Nữ U Hồn. Chính là nàng sau này quay chụp Lớn Hơn Xích Đổ, Giả Khổng Tước, chờ diễn. Không như thường không có được công nhận, là nghệ thuật hy sinh bài hát kia trước cũng phải là nghệ thuật a. Nếu không, ha ha, ngươi còn cười, các ngươi đạo diễn chính là chỗ này sao lừa gạt nữ diễn viên cười. Vũ Phi bất mãn vừa nói, quả đấm nhỏ đấm Chu Hạ đạo, đừng nói ta nha, lại nói. Ngươi không phải nói ngươi lúc đó là thế thân sao? Chu Hạ vội vàng bắt tay nàng đạo. Ha ha, chính là lộ lưng mà thôi. Làm gì dùng thế thân? Vũ Phi cười cười nói. Ngươi khi đó, Chu Hạ cũng kinh ngạc. Chuyện này hắn chính là hỏi qua. Thần tiên tỷ tỷ cũng là không đứng đắn a. Ta lúc đầu nói cái gì vậy? Dùng thế thân, đúng vậy, là có thế thân a. Nhưng ta không có nói là nơi nào dùng a. Vũ Phi mở sáng ngời con mắt, buồn cười nói, còn có thể như vậy chứ sao? Chu Hạ trực câu câu nhìn trước mắt đột nhiên trở nên tinh linh cổ quái thần tiên tỷ tỷ. Không khỏi có chút kinh ngạc, thế nào đâu rồi, ta cái này cũng không phải là nói láo. Không nghĩ một ít người ban đầu nhưng là đủ loại. Ngừng, dừng lại, là ta chưa nói. Chuyện này liền đi qua. Chu Hạ nghe được Vũ Phi lại phải lôi chuyện cũ, vội vàng ngừng nàng. Ha ha, vậy ngươi tiếp tục nói đi. Coi như ngươi điện ảnh lấy được quay phim xuất sắc nhất, tốt nhất nữ chủ thường, vậy cũng quan hệ với ngươi không lớn a. Vũ Phi thấy Chu Hạ ăn quả đắng, che miệng cười cười, tiếp tục hỏi, thế nào theo ta quan hệ không lớn? Một bộ phim đặc biệt nát, người diễn khá hơn nữa có thể được tốt nhất nữ diễn viên ấy ư? Bình thường đều là đầu tiên muốn xem tác phẩm toàn thể tiêu chuẩn. Là một đạo diễn toàn bộ vinh dự đều là có liên quan tới ta. Ngươi có hiểu hay không? Chu Hạ thấy Vũ Phi chiếm tiện nghi cao hứng như thế. Lúc này nghiêm túc cải chính nói, sát sát nàng uy phong. Được, với ngươi có liên quan. Vậy ngươi ý tứ liền hai cái này giải thưởng rồi. Còn lại không có đây. Còn lại ta cũng không tiện nói. Hy vọng có thể có chiếm được còn lại giải thưởng đi. Chu Hạ bất đắc dĩ thở dài. Còn lại phim điện ảnh xuất sắc nhất cành cọ vàng thưởng, bình ủy hội giải thưởng lớn, đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Hắn ngược lại là nghĩ đến, nhưng lại không có lòng tin gì. Hy vọng xem ra ngươi không có sức a. Bất quá như đã nói qua, ngươi bộ phim này coi như đoạt giải cũng không đoán quốc gia chúng ta chứ. Vũ Phi thấy Chu Hạ đang xem lần này tham gia liên quan kia liên hoan phim Hán ngữ điện ảnh, không nhịn được hỏi, Chu Hạ bộ phim này nhưng là toàn bộ Anh văn đối bạch, toàn bộ USA diễn viên tham dự, hơn nữa cũng là ở USA chế tác, ngươi vấn đề này hỏi còn không có đoạt giải rồi, liền cân nhắc loại chuyện này, lại nói cái này có quan hệ gì ấy ư, là ta đoạt giải không được sao, ta là người nước nào, giải thưởng cùng vinh dự dĩ nhiên là thuộc về nơi nào a? Chu Hạ tức giận trả lời, ha ha, người thích liền có thể. Vũ Phi cũng không đồng ý Chu Hạ cái quan điểm này, có chút đám bạn trên mạng cũng không nhìn như vậy. Hơn nữa nghiêm khắc trên ý nghĩa nói Chu Hạ bộ phim này đúng là USA điện ảnh. Hoàn toàn không cần thiết đi nhấn mạnh khác vấn đề thân phận. Đó là dĩ nhiên, ghê gớm ta tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm nhấn mạnh xuống. Chu Hạ vô tình đạo, từ trình độ nào đó mà nói, bộ phim này cũng coi như trung thước phim hợp tác xây dựng. Lúc trước Hạ Hoa Điện ảnh Bắc Mỹ công ty vì khai triển hải ngoại nghiệp vụ thuận lợi, từ Hạ Hoa Điện ảnh sách phân đi ra ngoài, thế nhưng cũng là Hạ Hoa Điện ảnh công ty chính nắm cổ phần. chỉ bất quá bây giờ nhập vào rồi Hạ Hoa Studio 8. Lúc này mới coi như là một USA điện ảnh công ty. Để cho bộ phim này thuộc tính xảy ra một ít biến hóa. Đương nhiên, như vậy cũng càng thuận lợi ở USA chiếu phim. Quay mũi rất nhiều thẩm tra sự tình. Được rồi, biết ngươi yêu nước. Vậy sao ngươi nhìn này lần này cũng trúng tuyển can chủ thi đua đan nguyên hai bộ Hán ngữ điện ảnh, ta xem tựa hồ cũng rất được chú ý a. Vũ Phi thấy Chu Hạ ở nghiêm túc nhìn can quan phương trên website hai bộ trúng tuyển Hán ngữ điện ảnh, lập tức hiếu kỳ hỏi, này hai bộ điện ảnh theo thứ tự là Đài Loan đại đạo diễn Hầu Hiếu Hiền, Nhiếp Ẩn Nương, cùng với nội địa nổi danh đạo diễn Cổ Trương Kha, Mountain May Depart. Người sau hay lại là Trung Pháp phim hợp tác xây dựng rồi. Có thể thấy cổ trưởng khoa chụp bộ phim này cũng là hướng thưởng tới. Bất quá, như đã nói qua, cái kia bộ phim không phải là hướng thưởng tới. Ngươi nói chuyện, thế nào đây? Vũ Phi không có chờ được Chu Hạ trả lời. Không nhịn được hỏi, há, này hai bộ điện ảnh a cũng rất tốt, có thể sẽ đoạt giải đi. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, vội vàng trả lời. Hắn ngược lại là biết, Nhiếp Ẩn Nương thu được can đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Mountain May Depart cũng không có trúng thưởng, nhưng những thứ này cũng không cần phải nói với Vũ Phi rồi. Người đây cũng quá chuyện qua loa lấy lệ đi, xem ra người khác không thế nào mong đợi ta lúc trước hứa hẹn a. Vũ Phi thấy Chu Hạ trả lời như vậy tùy ý, có chút bất mãn nói, không phải là cái này bây giờ ta có thể nói cái gì? Này hai bộ điện ảnh cũng còn không thấy rồi. Ta cuối cùng không thể há mồm nói bậy bạ đi. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói. Hắn muốn thật là nói ra. Đến thời điểm hay lại là chính xác. Đó mới là vấn đề lớn. Mấy năm nay hắn vốn là bởi vì trí nhớ siêu phàm. Điện ảnh thành tích một bộ so với một bộ kiêu nhân. Có thật nhiều nhân đưa hắn làm thiên tài, thậm chí đùa coi hắn là xuyên Việt, trọng sinh nhân, hắn cũng không dám nói bậy bạ gì, đưa tới Vũ Phi hoài nghi. Cũng vậy, ngươi là nắm giữ siêu cường trí nhớ, lại không thể dự đoán tương lai, cái này đối với ngươi quả thật yêu cầu cao. Vũ Phi gật đầu một cái, có chút tiếc nuối nhìn một chút Chu Hạ. Có lúc nàng thật đúng là hy vọng Chu Hạ là một cái ẩn núp siêu năng lực nhân. Như vậy tin tưởng cũng chưa có công việc bề bộn như vậy rồi. Dù sao hắn không phải người bình thường. Làm những chuyện kia coi như không tuân thủ người bình thường quy tắc. Cũng có thể giải thích. Bất quá như đã nói qua. Bây giờ hắn thành tựu đã không phải là thiên tài có thể cân nhắc. Trên mạng đủ loại đùa giỡn cách nói. Cũng chứng minh điểm này, Chu Hạ không có trả lời Vũ Phi loại này dò xét tính đề tài. Tiếp tục xem nhìn dự thi phim, sau đó lại nhìn can quan phương trên website chương trình trong ngày an bài. Liên hoan phim can giải thưởng cuối cùng do Bình ủy hội chủ tịch cùng 7 vị giám khảo tạo thành 9 người. Giám khảo một dạng quyết định, nhưng còn có đến từ toàn cầu các nơi truyền thông chấm điểm coi như tham khảo. Bất quá, cái này chấm điểm cơ chế với bình thường điện ảnh võng đứng lên có chút bất đồng. Cũng không phải là hoặc là thập phần chế, là kiệt tác, lực tiến, là giai tác, đáng giá nhìn một cái, là một dạng bình thường, là hơi kém, ích là rất kém, nói đơn giản, mãn phần là 4 phần. Ở liên hoan phim Cannes trong lúc mỗi ngày đều sẽ đổi mới điện ảnh chấm điểm biểu. Căn cứ đến từ liên hoan phim Cannes, Screen Daily, trang Khan toàn cầu truyền thông chấm điểm. Mặc dù quyết định sau cùng giải thưởng là giám khảo cùng bình ủy hội chủ tịch. Nhưng cái này chấm điểm hay lại là trọng yếu. Nếu như truyền thông cũng coi trọng một bộ phim, vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng đến giám khảo môn thái độ. Lần này liên hoan phim Cannes bình ủy hội chủ tịch là Cohen huynh đệ hai người. Bọn họ là điện ảnh sử thượng kỳ tài, có một loại thể loại phim kiểu bị gọi là Cohen thức. trực tiếp lấy này huynh đệ hai người họ đặt tên, có thể thấy bọn họ khai sáng loại hình được sùng bái trình độ. Hoang đường vặn vẹo, ám hắc u mặc, lẫm liệt vô tình, là cô hợp phiến lớn nhất đặc chất. Hai vị này đạo diễn am hiểu nhất chính là chỗ này loại màu đen đề tài điện ảnh. Đã từng đã thử một bộ Hollywood kể chuyện phong cách điện ảnh, nhưng là chê khen nửa nọ nửa kia. Vì vậy Chu Hạ rất lo lắng lần này hắn bộ này rất Hollywood điện ảnh ngược lại không chiếm được hay. Vị này USA đạo diễn coi trọng, như thế lời nói, khả năng liền thật chỉ có thể có đến hắn mới vừa rồi với Vũ Phi phân tích hai cái giải thưởng rồi. Bất quá, Hollywood thức mảng chuyện ký loại hình, các truyền thông hẳn sẽ thích, hy vọng đến thời điểm các truyền thông có thể chấm điểm cao điểm rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.